Chương 365, thứ 13 ánh mắt, 2. Đồ ăn rất nhanh liền bên trên đầy đủ hết, Vương Niệm Bình cùng Ninh Hoan Tâm trước tiên đem cơm trưa ăn, nhà này quán cơm nhỏ đồ ăn thật sự không tệ, Ninh Hoan Tâm âm thầm ghi xuống, dự định lần sau mang theo Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ tới ăn. Đợi đến cơm nước no nê, Ninh Hoan Tâm liền dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn Vương Niệm Bình. Vương Niệm Bình cảm thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt, nhịn không được nhìn nàng một cái, Hoan Tâm. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Muốn cùng Vương ca nói Vương ca, ta nghĩ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi chớ để ý, chị dâu ta nàng là tại bệnh viện nào xảy ra chuyện hiện tại cái kia bệnh viện vẫn còn chứ há? Chuyện này A Vương Niệm Bình thở dài một hơi, bệnh viện kia những năm này đổi danh tự, sửa chữa, nhưng là còn đang A đúng, đoạn thời gian trước các ngươi Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm. Phim không phải xảy ra sự tình. Có cái biên kịch nhảy lầu tự sát chuyện này, người biết ta chính là bệnh viện kia cái gì nghe được Vương Niệm Bình, Ninh Hoan Tâm giật mình. Thế nào cảm giác được Ninh Hoan Tâm thần sắc có chút kỳ dị, Vương Niệm Bình cu nở dê đi theo khẩn trương lên. Hoan Tâm, ngươi là không là nghĩ đến cái gì ta còn không thể xác định, bất quá ta thật sự nghĩ đến một cái quái sự, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Vương ca, về sau có chuyện gì, chúng ta tiếp tục bảo trì liên lạc ca ân, ta biết nói đến đây. Vương Niệm Bình lại thả xuống trong mắt tử, Hoan Tâm, tại qua một tuần chính là Tết Trung Nguyên, ngày đó đúng lúc là tháng 7 gặp quỷ lần. Đầu nghi thức, ta cả ngày đều không có thời gian. Nói, Vương Niệm Bình chậm rãi lấy ra ví tiền của mình, từ trong bao tiền của mình thận trọng xuất ra một vật, cái kia là một chiếc nhẫn. Đây là Ninh Hoan Tâm kỳ thật đã có dự cảm, nhưng là vẫn hỏi một câu. Đây là Chi Lâm lưu lại, là chúng ta nhẫn cưới. Cũng là hiện tại trong nhà của ta một cái duy nhất có nàng khí tức đồ vật. Hoan Tâm, ta đem nó cho ngươi, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý chị dâu ngươi hồn phách, nếu như thực sự tìm không thấy, ngươi lại đem đồ vật trả lại cho ta. Được. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Nàng tiếp nhiệm vụ này, tự nhiên hy vọng đem nhiệm vụ này hoàn thành, mà lại lúc trước Đường Dạ Lam tại bệnh viện kia nhảy lầu tự sát, hồn phách của nàng liền mất tích. Có thể hay không hai chuyện này bên trong có cái gì không muốn người biết liên hệ đâu, mặc dù bên trong gian cách mười mấy 20 năm, nhưng là chuyện quỷ dị như vậy, ai có thể nói rõ đâu. Còn có chính là thứ 13 ánh mắt, đến cùng là cái gì Vương Niệm Bình có thể đem trọng yếu như vậy thê tử di vật giao cho mình. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Vương đạo diễn đối với tín nhiệm của mình. Hai người từ tiệm cơm ra, liền mỗi người đi một ngả, Ninh Hoan Tâm đón một chiếc xe đi thẳng đến đường dành riêng cho người đi bộ. Bất kể là cuối tuần vẫn là ngày làm việc, đường dành riêng cho người đi bộ bên trên ban ngày người lưu lượng đều lớn vô cùng. Ninh Hoan Tâm trong đầu một mực đang nghĩ thứ 13 ánh mắt sự tình, kết quả đi tới liền đụng phải một người. Không có ý tứ. Ninh Hoan Tâm lung tung nói xin lỗi, ngẩng đầu một cái miệng thấy được Đường Tịch Diêu mặt, hắn có chút nâng đỡ kính mắt, mỉm cười nhìn cái này Ninh Hoan Tâm, là ngươi a nghĩ gì thế như thế thất thần. Ách, ta đang suy nghĩ thứ 13 ánh mắt. Ngươi nghe nói qua sao Đường Tịch Diêu thế nhưng là cái học bá, siêu cấp học bá. Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi hắn một câu, kỳ thật cũng không coi ôm nhiều đánh giá. Ai biết Đường Tịch Diêu thấu kính sau ánh mắt lóe lên, thứ 13 ánh mắt biến mất cờ ơ mở khúc. Ta biết ta ngươi biết Ninh Hoan Tâm nhịn không được một mặt kinh hỉ nhìn xem Đường Tịch Diêu, ngươi nói biến mất cờ ơ mở khúc, là có ý gì?